kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, có thể so với Áo Đỏ Kiệt Tác Cảm Tạ Đạt. Đánh dấu thành công, thu được cấp đại sư trang điểm năng lực, lại là một cái không dùng được năng lực. Tô Đại Nhiên, lắc đầu, hắn đã duy trì liên tục cường độ cao công tác đã mấy ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra, công việc của hôm nay là có thể kết thúc. Chuyên trúc nhiệm vụ cường độ, so với cùng nửa hung thích đánh một trận đều muốn mệt, liền Ilian tim toàn trạng thái khôi phục. Tô Đại Nhiên đều dùng ở tại chuyên trúc nhiệm vụ bên trên. Hắn đều không nghĩ tới, toàn trạng thái khôi phục lần đầu, dùng ở nơi này. Đương nhiên, nếu là không có cái thiên phú này, phỏng chừng còn phải rất lâu. Vị kế tiếp, Lưu Phàm mang theo 8-9 cái người chơi ngồi xổm tại giáo học lâu phía dưới. Bọn họ không có việc gì, Đại Nhiên ca bận bịu, bọn họ lại không dám di chuyển đầu mối chính nhiệm vụ 2. Như vậy thì chỉ có thể chờ đợi. Đương nhiên, cũng không phải phi thường buồn chán. Yêu, cái này nữ quỷ nửa đoạn thân thể đi vào, lần này sau khi ra ngoài, vẫn là chân dài. Đại ca kỹ thuật chính là tốt, vậy coi như gì. Sáng sớm hôm nay, một viên đầu cút đi vào, chỉ chốc lát sau đi tới đi ra, vóc người tương đương ra sức. Ai có thể biết, nàng phía trước chỉ còn lại có một viên đầu. Vậy coi như gì, ta cho các ngươi nói. Ngày đầu tiên cái kia số 1, đi vào thời điểm là sân bay, lúc đi ra chính là hai cái đại dưa hấu. 03, ngọa táo, nghiêu bức, không biết Đại Nhiên ca có thể hay không. Có chút người chơi nhìn về phía dưới. Lưu Phàm vỗ vỗ bả vai của hắn. Trước tiên ngươi được là quỷ. Thứ nhì, ngươi còn chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Đại nhất chắc chắn đại, nhưng có thể hay không dùng, liền không nhất định. Cũng đúng, bọn họ hiện tại đã trở thành Tô Đại Nhiên trung thực tiểu mê đệ. Đây là bọn hắn tại kinh dị phó bản trung thoải mái nhất một lần. Nếu không phải nhìn trường học khắp nơi đều là quỷ, bọn họ còn cho là bọn họ trở lại địa cầu đâu. Bởi vì, nơi đây chẳng những không kinh dị, ngược lại rất là ấm áp. Thừa lại cuối cùng một cái, Tô Đại Nhiên vặn eo bẻ cổ cho cuối cùng một con quỷ khâu lại hết thân thể phía sau, chính mình chuyên trúc nhiệm vụ thì xong rồi. Lão sư, yếu ớt thanh âm truyền đến, có điểm quen tai. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ngươi là Lưu Tiểu Mỹ? Là Lưu Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói, đang nhớ lại chung Tô Đại Nhiên bảo vệ Hân Vũ, làm cho Lưu Tiểu Mỹ bị hư nữ hài khi dễ, không dám nói, không dám nộ, cực kỳ mềm yếu. Không nghĩ tới, sau khi chết, vẫn là một tên quỷ nhát gan. Ta nhìn ngươi thân thể rất hoàn chỉnh, là tới chỉnh dung sao? Lưu Tiểu Mỹ lắc đầu, cắn môi, đó là tới ngực to. Lưu Tiểu Mỹ lần nữa lắc đầu, chân dài, thân cao, vẫn là yêu cầu khác. Ngươi cứ việc nói, ngược lại thừa lại cuối cùng một cái. Tô Đại Nhiên liền phóng khoáng một lần. Lão sư, ta... Lưu Tiểu Mỹ lấy hết dũng khí nói ra, ta muốn mạnh mẽ, ta không muốn bị khi dễ, mặc kệ trả giá cái gì, ta muốn mạnh mẽ. Nói đến đây, Lưu Tiểu Mỹ hai mắt giữ lại tươi đẹp huyết lệ, trắng hếu da rẻ cũng bắt đầu hướng ra rướm máu. Nàng là một tên quỷ nhát gan Hân Vũ phá kén trở thành hồ điệp, mà nàng vẫn là một tên quỷ nhát gan, mạnh mẽ. Tô Đại Nhiên sắc mặt nghiêm túc, mặc kệ trả giá cái gì đều nguyện ý sao? Lưu Tiểu Mỹ dùng sức gật đầu. Tô Đại Nhiên cũng gật đầu. Dũng khí của nàng cùng mộng tưởng cảm động chính mình. Rất tốt, an bài. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng. Còn thừa lại bùn máu còn có thật nhiều. Vô dụng tứ chi mảnh nhỏ cũng không có thiếu. Có thể, chính mình thực sự có thể cho nàng mạnh mẽ mấy thứ này. Nhưng là rất nhiều quỷ còn để lại hài cốt. Hân Vũ, làm ta trợ thủ. Lão sư tốt. Hân Vũ vẫn luôn cùng Tô Đại Nhiên, trong mắt của nàng cũng chỉ có Tô Đại Nhiên. Lượng công việc này rất lớn, Tô Đại Nhiên cũng phải toàn thân toàn ý đầu nhập ông tương đương. Tô Đại Nhiên tay trái ẩm huyết, cưa điện, tay phải dốc thịt díu. Cái tay thứ ba nắm bắt toái cốt chùy. Hân Vũ hỗ trợ cầm lột da kéo. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Lưu Tiểu Mỹ nghiêm túc gật đầu, ta sẽ đưa ngươi phân giải. Sau đó giúp ngươi bỏ thêm vào. Hân Vũ biết dùng chớ chú giúp ngươi nhanh hơn khép lại. Trong lúc, ngươi phải nhẫn nại ở. Một ngày mất đi ý thức, ngươi sẽ chết. Quỷ cũng là sẽ chết. Chỉ là không dễ dàng giống người dễ dàng như vậy chết. Lưu Tiểu Mỹ kiên định gật đầu. Lưu Phàm đám người ngồi ở trên bậc thang. Đại ca làm sao chậm như vậy? Cuối cùng một cái quỷ đi vào lâu như vậy đều không đi ra. Không biết, bọn chúng ta các loại. Chờ, chấm ngoặc kép. Bất quá nói ngược lại con kia người nhát gan. Thật nhiều quỷ chen ngang. Nàng đều không dám chi một tiếng. Đích xác, hoàn toàn chính xác, là ta gặp qua nhất phí quỷ. Một quyền của ta đầu là có thể đập chết nàng. Lưu Phàm hoạt động cùng với chính mình kim loại cánh. Tay, đây chính là Lưu Phàm nhất vũ khí cường đại. Lam sắc phẩm chất, cũng là tâm can bảo bối của hắn đang ở Lưu Phàm hoạt động chính mình kim loại cánh tay thời điểm. Tô Đại Nhiên khâu lại chỉnh dung phòng giải phẫu đột nhiên kịch liệt lắc lư. Tiếp lấy một cái cánh tay to lớn phá vỡ phòng ốc đưa ra ngoài. Cánh tay này phảng phất là vô số cánh tay vặn vẹo mà thành. Nó tổng cộng có 7 cái ngón tay, mỗi cái ngón tay cư nhiên cũng là một con mini cánh tay. Cư nhiên cũng có bàn tay. Bàn tay lại phân 5 ngón tay. Một tiếng ầm vang, phòng ốc hoàn toàn sụp đổ. Con thứ 2, con thứ 3, con thứ 4, ước chừng 4 cái cánh tay to lớn duỗi đứng lên. Bụi bặm phạm vi lớn hở ra, mặt đất bắt đầu chấn động, có vật gì đứng lên, chờ bụi bặm tan biến phía sau. Đó là nhất tôn 4 thước nhiều quái vật lớn, thân thể phảng phất là vô số bùn máu dung hợp mà thành. Vô cùng dữ tợn, đồng thời thân thể 287 bên trên không có da rẻ. Ngẫu còn có giống như nhuyễn trùng hắc sắc huyết quản ở trong đó xen kẽ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là con vật khổng lồ này, chỉ có một nho nhỏ đầu, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, nhưng là từ đầu có thể nhìn ra, nàng là Lưu Tiểu Mỹ. Cảm giác thế nào? Lão sư, cảm giác của ta thật tốt. Lưu Tiểu Mỹ vui vẻ nói rằng, vì để cho nàng mạnh mẽ, Tô Đại Nhiên đem còn lại sở hữu bùn máu cùng tứ chi, khí quan toàn bộ đều dùng. Thậm chí còn làm cho Hân Vũ hướng trong cơ thể nàng quán thâu rất nhiều đáng sợ chớ chú. Lúc này mới thành tựu Lưu Tiểu Mỹ cường đại. Tô Đại Nhiên cũng rất hài lòng. Dù sao cái này chỉ cường đại quỷ là mình kiệt tác. Hân Vũ, ngươi cảm thấy thực lực của nàng như thế nào? Có thể so với phổ thông hồng y. Thế nhưng, bởi vì là lão sư để cho nàng mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ, cho nên nàng rất khó tiếp tục mạnh mẽ xuống phía dưới. Đây đã là cực hạn của nàng. Đối với nàng mà nói, vậy là đủ rồi. Người cứ nói đi. Tô Đại Nhiên cười cười. Nếu là không có chính mình, Lưu Tiểu Mỹ cả đời này cũng không thể trở thành điểm hồng lệ quỷ. Càng chưa nói bây giờ có thể so với áo đỏ sức chiến đấu. Lưu Phàm kim loại cánh tay rơi trên mặt đất. Hắn đều không có nháy một cái nhãn, hắn mới vừa nói gì đó một quyền có thể đập chết Lưu Tiểu Mỹ. Các ngươi có thể đoán được thu hoạch ngoài ý muốn sao? Một hồi lại viết 2 chương, ngày hôm nay 6 chương, chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.